Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc ám Tây Du của kênh Giải trí Tổng hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận, cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Các bạn nếu yêu thích phần 2 của câu chuyện Hắc ám Tây Du Thương Khung Thế Giới, thì có thể sang kênh Lãng Tâm Kiếm Hà để theo dõi ngay khi hồi thứ 195 này kết thúc. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút ở hồi thứ 195. Sau khi biết được Tê Chiếu đang hợp tác với Vạn Yêu Quốc, thì ngay cả đám người Ma Võ cũng phải sửng sốt. Năm xưa kế hoạch của Tê Chiếu chính là lợi dụng ly hỏa giới, chế tạo ra cửu tôn lôi hỏa kích viêm pháo, nhằm tiêu diệt các vị vũ trụ chấp pháp giả. Và ngay cả câu chuyện Hoàng Thổ Thiên Bi của Ngự Thổ Giới bị mất đi khống chế, cũng chính là kế hoạch của Ma Quân. Vì không muốn thân phận bị bại lộ, nên Tê Chiếu đã bày ra cục diện bản thân mình bị thuộc hạ hãm hại, cướp đi tước vị và cả chân giới thiên bi. Vì thấy dã tâm của Tê Chiếu quá lớn, không những sẽ gây hại cho diệt thế Ma Quốc mà còn sẽ đảo lộn cả vũ trụ, nên đám người Ma Võ đã hạ độc để giết chết Tê Chiếu. Không những thế thì Giáng Trần và Thiên Thương của Hỗn Độn Cự Nhân Tộc cũng đều là người của kế hoạch đại nhân vật. Qua cuộc nói chuyện thì Tô Ngộ Không cũng đã có một cái nhìn hoàn toàn khác về con người của Tê Chiếu. Tiếp đến thì Tuần Tiên Giả đã thông báo Sáng Thế Thần Quốc bị đào thải và 6 thế lực còn lại cũng chính là Lục Đại Thần Quốc mới. Bên phía Tô Ngộ Không thì Diệp Vô đã được đạo chuẩn giúp đỡ phục sinh, còn đám người Phệ Linh và Chi Bắc cũng đã có được những toàn tính riêng của mình để chuẩn bị cho một trận chiến cuối cùng với Vạn Yêu Quốc. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 196 sau đây. Hắc ám Tây Du hồi thứ 196, thoát ly nghịch mệnh thuật. Lúc trước, tất cả kế hoạch đều là muốn nhằm vào Vạn Yêu Quốc, bởi vì lúc trước còn đến tận 7 thế lực, cho nên đào thải Vạn Yêu Quốc đó mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng khi tin tức Sáng Thế Thần Quốc bị loại bỏ truyền ra về sau, tất cả mọi người không khỏi dâng lên tâm tư khác. Hiện tại 6 vương thế lực đã là Tân Thần Quốc, mà đối với thần quốc bài danh thứ hạng, rất nhiều người kỳ thật cũng không phải đặc biệt coi trọng. Cũng tỷ như nói, Vạn Thần Điện lúc trước, bọn hắn nhận được mệnh lệnh, chỉ cần giữ vững vị trí thần quốc là được. Về phần bài danh như thế nào thì cũng không nên quá cưỡng cầu. Mà vốn chỉ là cao cấp thế giới, Thương Lan Thủy Giới cùng Hồng Hoang Cổ Giới cũng là như thế. Bọn họ cũng không phải là thần quốc, bây giờ có thể may mắn tấn thăng làm thần quốc, bọn hắn cũng đã rất thỏa mãn. Cho nên kế tiếp chiến đấu, đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải là nhất định. Ngay lúc này, Hồng Hoang Cổ Giới Phệ Linh Hòa Thượng cùng Thương Lan Thủy Giới U Ngọc lập tức lựa chọn từ bỏ tranh đấu thứ hạng. Đương nhiên, Phương Thốn Linh Giới thì càng là như thế. Nếu không phải Phương Thốn Linh Giới, giới chủ Linh Giật, cố ý muốn tham gia thí luyện, hơn nữa đạo chuẩn lại phát hiện ra Tô Ngộ Không mà nói, chỉ sợ Phương Thốn Linh Giới căn bản là sẽ không tham gia cuộc thí luyện lần này. Trở thành thần quốc, tuy có rất nhiều điểm tốt, nhưng lại cũng phải gánh lấy trách nhiệm tương đối lớn. Cũng bởi vì thông tin này mà đám người Tô Ngộ Không cũng đạo chuẩn đã có thể ngủ yên. Sáng Thế Thần Quốc cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, vốn đã có Hóa Lôi Cung lại vẫn sẽ bị đào thải. Chẳng lẽ bọn hắn cũng không có đi mở ra Hóa Lôi Cung, ngược lại đã là trực tiếp đi đến Sáng Thế Cung. Hơn nữa khi cùng với Ngũ Yêu Thần chiến đấu, vậy mà đã thất bại. Loạn Giác, thân là Sáng Thế Thần Quốc phó giới chủ, thật không ngờ ánh mắt lại thiển cận đến như vậy. Đến khi hừng đông, Tô Ngộ Không cùng với đạo chuẩn đồng thời nhận được hai đạo tin tức, mà có thể nói đều là tin tốt. Thứ nhất, chính là Phệ Linh Hòa Thượng cùng U Ngọc đồng thời gửi tới một đạo ngọc giản đưa tin. Đại khái nội dung chính là, bọn họ tuy rằng đã tấn thăng làm thần quốc, nhưng ước định trước đó bọn họ vẫn sẽ thực hiện. Hơn nữa bọn hắn cũng đã chuẩn bị xong. Đêm nay vào lúc canh ba, bọn hắn sẽ phái người đánh lén Vạn Yêu Cung. Đến lúc đó, hy vọng Hoàng Tuyền Thế Giới cùng Phương Thốn Linh Giới sớm ra tay, kiềm chế đại bộ phận binh lực của Vạn Yêu Quốc. Một tin tức còn lại là do Vạn Thần Điện Chi Bắc phát tới. Nội dung là ngày sáng ngày hôm nay, Thần Tôn Hà Đồ vậy mà đã trốn về được Vạn Thần Cung. Căn cứ theo lời mà Hà Đồ đã nói, lúc ấy hắn bản thân trọng thương, bị mấy người kia giam giữ. Chỉ là Linh Uy cũng không có giết hắn, ngược lại sau khi trị thương còn muốn khuyên hắn quỳ hàng, nhưng Hà Đồ không chịu, về sau còn chọc giận Linh Uy. Linh Uy đã sai người xóa đi thần trí của hắn, biến thành chiến đấu khôi lỗi. Kết quả người nọ chẳng những không xóa đi được thần thức của Hà Đồ, ngược lại còn bị Hà Đồ phản vệ. Theo trong trí nhớ của người đó, đã biết được đến phương pháp trốn thoát, một đường chạy như điên đến Vạn Thần Điện. Lại sau đó, đám người Chi Bắc cũng phát hiện. Hơn nữa Chi Bắc còn cố ý nói rõ, hắn đã kiểm tra qua, Hà Đồ tuyệt đối là thật sự, không phải là có người giả mạo. Đồng thời, Hà Đồ còn từ trong thần thức của đối phương biết được một tin tức là do Minh Thần Quân gây ra. Không biết vì sao vào buổi sáng, Minh Thần Quân Thiền Vũ Dạ cùng Linh Uy bỗng nhiên mâu thuẫn rồi ra tay đánh nhau. Chỉ là cuối cùng đã được mọi người khuyên can. Người nọ tuy rằng không biết cụ thể là vì sao, nhưng cũng nghe qua được một chút. Tựa hồ là bởi vì Vạn Thần Cung đột nhiên xuất hiện một người tên là Minh Liệt Cuồng. Người này cùng với Thiền Vũ Dạ nói qua một vài câu gì đó. Tiếp đến, Thiền Vũ Dạ liền tìm Linh Uy đối chất, tranh luận về câu chuyện Minh Tôn gì đó bị mất đi. Nói là Linh Uy đã âm thầm phái người đánh lén hang ổ của bọn họ. Lúc trước, đạo chuẩn vụng trộm tiềm nhập vào xào huyệt của Minh Thần Quân, thả ra Phệ Linh Hòa Thượng, Lãng Tầm Kiếm Hào cùng với Diễm Thần. Ba người hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, mà đạo chuẩn thì là một mực không hề xuất hiện. Kể cả là khi hắn thoát đi cũng không có lộ diện. Bằng không thì vào ánh mắt của Minh Liệt Cuồng khẳng định sẽ trực tiếp nhận ra đạo chuẩn. Dù sao năm xưa, chính đạo chuẩn là người đã tự tay chém chết Minh Tôn. Đối với đạo chuẩn, đám người Minh Thần Quân đều là hận đến tận xương. Về sau, Linh Uy cùng Thiền Vũ Dạ mặc dù không có chính thức đánh nhau, nhưng Thiền Vũ Dạ cũng là thái độ vô cùng cường ngạnh, cho thấy Minh Thần Quân hoàn toàn từ bỏ hợp tác với Vạn Yêu Quốc. Tuy nhiên Thiền Vũ Dạ cũng không cho rằng Minh Tôn mất đi nhất định chính là do Linh Uy làm, nhưng Linh Uy cũng là kẻ bị hiểm nghi lớn nhất. Tin tức này đối với Tô Ngộ Không cùng đạo chuẩn mà nói, đúng là trời ban cho cơ hội tốt. Ngay lập tức, Tô Ngộ Không liền gọi đến Minh Vạn Kiếp. Kỳ thật Tô Ngộ Không cũng là có ý định gọi Lãng Tầm Kiếm Hào tới. Thế nhưng Kiếm Hào giờ phút này vẫn đang ở không gian của đạo chuẩn, không chịu đi ra ngoài. Đạo chuẩn cũng đã nói, Vạn Quân cùng Kiếm Hào chiến đấu cũng sớm là đã xong. Chỉ là Kiếm Hào lại không chịu đi ra. Về phần là nguyên nhân gì thì đạo chuẩn cũng không nói đến. Chẳng qua là nhắc Tô Ngộ Không cũng không cần phải lo lắng. Mà Tô Ngộ Không, Minh Vạn Kiếp cùng đạo chuẩn, ba người sau khi thương nghị liền quyết định sau khi trời tối sẽ động thủ. Hiện tại tuyệt đối là một cơ hội quá tốt. Một mặt Phệ Linh Hòa Thượng cùng U Ngọc đã chuẩn bị xong tiến hành đánh lén. Mặt khác, đã mất đi Minh Thần Quân trợ giúp thì Vạn Yêu Quốc cũng là chỉ có 20 tên cường giả mà thôi. Hơn nữa Bạch Triều Cự nếu là không chết còn thừa mỗi cái đầu, chỉ sợ cùng với phế nhân cũng chẳng có khác gì. Lập tức đạo chuẩn cũng hồi đáp lại cho Phệ Linh Hòa Thượng, nói cho bọn hắn biết Hoàng Tuyền cùng Phương Thốn ngay khi mặt trời đã lặn sẽ chính diện tiến công Vạn Yêu Cung. Mà khi bọn hắn chiến đấu đến thời khắc kịch liệt nhất, Thương Lan cùng với Hồng Hoàng sẽ từ sau lưng đánh lén, hai mặt giáp công, đám người Vạn Yêu Quốc tất nhiên bị diệt, không thể nghi ngờ. Sau đó đạo chuẩn lại chỉnh đốn đội ngũ, sẵn sàng để nghênh đón một trận chiến cuối cùng. Chỉ là duy nhất có chút đáng tiếc chính là Tử Tĩnh, bởi vì thương thế chưa lành, cho nên cũng không thể tham gia chiến đấu. Mà Kiếm Hào cũng không biết vì sao không có xuất hiện. Nhưng bên phía Hoàng Tuyền thế giới, sức chiến đấu vẫn là rất cường đại. Đầu tiên, có được hai khối chấn giới thiên bi. Hơn nữa, Tô Ngộ Không cùng với Lão Sa cũng đều là siêu cấp cường giả. Mặt khác, giới chủ đỉnh phong cấp bậc cường giả có hai người, theo thứ tự là Long Hoàng cùng Diệp Vô. Cũng nằm trong giới chủ cấp bậc, lần lượt có Hắc Khôi, Vụ Minh, Minh Thiết Cuồng, Diệp Tử cùng với Đạo Chuẩn. Còn có Cửu Vân Chí Tôn đỉnh phong cường giả, theo thứ tự là Ngũ Chiến Tướng Đỗ Thiền Dương, Sát Nghĩa, Thường Thắng, còn có Minh Vạn Kiếp, Phương Thốn Linh Giới, Huyền Linh Lão Đạo, Lăng Nhất. Hơn nữa Ẩn Sơn Đồng, nếu như có thể tìm cho nàng ta một ngọn núi tương ứng để dung hợp, thì sức chiến đấu cũng không kém gì. Trừ những người đó ra, thì tất cả đều là cường giả đẳng cấp Cửu Vân Chí Tôn. Mà nói đến đám người đánh lén phía sau, giới chủ cấp bậc, trong đó có ba người, theo thứ tự là Hà Đồ, U Ngọc còn có Phệ Linh Hòa Thượng. Cửu Vân Chí Tôn đỉnh phong cường giả có Phá Quân, Phong Khê, Chi Bắc, Vũ Phàm Đạo Tăng, Trình Càn, Tê Dạ, Diệt Huyền cùng với Lương Kích. Kỳ thật trước đó, khi các thế lực trao đổi, Phệ Linh Hòa Thượng cũng đã trông thấy Lão Sa Lúc đó hắn đã bị thương đến muốn khóc. Đó cũng không phải là bởi vì hắn lo lắng cho lão xa, mà là tiếc nuối một khối chấn giới thiên bi. Vậy mà cũng đã thuộc về kẻ khác. Chưa kể còn mất đi một siêu cấp cường giả. Khi biết rõ lão xa đã khôi phục trí nhớ về sau, Vệ Linh Hòa Thượng càng là thêm hối hận. Đối với điểm này, Tô Ngộ Không cũng là từ chối cho ý kiến. Tuy rằng Hồng Hoang cổ giới đã lợi dụng lão xa, nhưng cũng coi như là có ân cứu mạng. Lúc trước phát hiện lão xa có được chí thủy bát hào, Hồng Hoang cổ giới, giới chủ Huyền Thiên Tử chẳng những không có cướp đoạt đi, ngược lại còn cố gắng bồi dưỡng, đây cũng coi như là một phần ân tình. Chỉ có điều, khi Tô Ngộ Không hỏi thăm Vệ Linh Hòa Thượng Già Ngộ Tĩnh là đã xuất hiện như thế nào, thì Vệ Linh Hòa Thượng cũng lắc đầu nói: chuyện này chúng ta cho đến bây giờ cũng không có điều tra rõ ràng, tựa hồ hắn chính là đột nhiên xuất hiện. Đối với mình là như thế nào có mặt ở Hồng Hoang cổ giới, và khi đại chiến ở bản cổ giới đã xảy ra chuyện gì, phảng phất là một đoạn trí nhớ đó đã triệt để biến mất, không cách nào nhớ lại mày may. Đối với điểm này, Tô Ngộ Không cũng có chút buồn bực, nhưng lại cũng không có truy vấn. Chỉ cần lão xa bây giờ còn sống, hơn nữa còn có thể cùng mình trở lại bàn cổ giới là quá tốt rồi. Về phần lão xa, lúc trước đã xảy ra chuyện gì và vì sao lại có được chí thủy bát hào, thì cứ coi như là đã gặp được quý nhân phù trợ. Đã quyết định đêm nay sẽ ra tay, mọi người tự nhiên cũng bắt đầu tự mình chuẩn bị, điều chỉnh trạng thái. Có thể nói, chỉ cần một trận chiến này chấm dứt, thì tuần thiên giới thí luyện cơ bản cũng liền đã xong. Mọi người ở lại cái nơi quỷ quái này cũng đủ quá lâu rồi. Hơn nữa, trong ngọc giản đưa tin, Hồng Hoang cổ giới Vệ Linh Hòa Thượng cũng đã có ý muốn cùng với Phương Thốn Linh giới giao hảo. Vệ Linh Hòa Thượng trong đó đã đề cập, nếu là cuối cùng thành công tiêu diệt Vạn Yêu Quốc, Vệ Linh Hòa Thượng nguyện ý đem Hồng Hoàng Cung trực tiếp đưa cho Phương Thốn Linh giới, mà Thương Lan Thủy giới U Ngọc cũng là có ý tưởng này. Bởi vì cái gọi là tựa lưng đại thụ để hóng mát. Tuy rằng Hồng Hoang cổ giới cùng với Thương Lan Thủy giới cũng đã thành công tấn thăng làm thần quốc, nhưng chuyện nhà mình thì chỉ có mình mới biết. Không nói đến mấy đại thần quốc khác, coi như có muốn so sánh với Diệt Thế Ma quốc đã bị loại khỏi thần quốc thì vẫn còn kém cạnh hơn rất nhiều. Tuy rằng giữa các thần quốc là không cho phép tiến hành đại quy mô thôn tính lẫn nhau, nhưng nếu như có một sự khiêu chiến đến từ phía cao cấp thế giới thì thần quốc vẫn là phải tiếp chiến. Quy tắc cao cấp thế giới khởi xướng khiêu chiến với thần quốc vốn đã tồn tại, chỉ có điều từ khi các đại thần quốc được xác lập cho tới nay thì vẫn không có một cao cấp thế giới nào thành công. Bất luận là theo chỉnh thể thực lực hay là so sánh về cực hạn cường giả, cao cấp thế giới đều không thể cùng với thần quốc so sánh. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, sự chênh lệch này đã là càng ngày càng rõ ràng. Ít nhất hơn 10 vạn năm qua cũng chưa từng nghe nói còn có một phương thần quốc nào bị cao cấp thế giới đến khiêu chiến nữa. Đương nhiên việc này cũng kéo theo lợi ích và thiệt thòi to lớn. Cao cấp thế giới lựa chọn khiêu chiến thần quốc, nếu thành công, tức thì sẽ thay thế trở thành tân thần quốc. Nếu là thất bại, thì có hai lựa chọn. Một là sẽ phải giao phó toàn bộ một nửa tài nguyên của thế giới mình. Hai là sẽ phải trở thành thế lực phụ thuộc vào thần quốc đó, rồi định kỳ nộp lên đại lượng tài nguyên cùng với nhân tài. Đương nhiên, cũng có thể hoàn toàn cự tuyệt. Khi đó, tức thì sẽ có thần sứ đến để thực hiện ước định. Nếu như không chịu tuân theo, thì chỉ có một kết cục, chính là hủy diệt. Có thể nói hiện tại, mấy đại thần quốc vốn có cao cấp thế giới làm thuộc hạ, tất cả đều là có được như vậy. Mà Vệ Linh Hòa Thượng cùng U Ngọc đang lo lắng, cũng chính là điểm này. Tuy rằng, Sáng Thế Thần Quốc cùng với Diệt Thế Ma Quốc đã bị tước đoạt tư cách thần quốc và giáng cấp trở thành cao cấp thế giới, nhưng thực lực của họ đã tích lũy hàng trăm vạn năm, căn bản cũng không phải là thứ để cho bọn họ có thể chống chọi. Vì để tránh cho thần quốc của mình không bị kẻ khác khiêu chiến tiến công, thì không những phải có được thực lực cường đại, càng là phải có quan hệ tốt với các thế lực mạnh hơn. Thậm chí là sau khi cuộc thí luyện này chấm dứt, hai vị giới chủ của bọn họ cũng đều phải tự mình tìm đến bái phỏng các thần quốc khác. Phương Thốn Linh giới chính là một sự lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Tuy phương thốn linh giới cũng chỉ là cao cấp thế giới mới thăng hạng lên làm thần quốc, nhưng sức mạnh của phương thốn linh giới cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể so sánh. Chỉ là ngay nói đến trong cuộc thí luyện lần này, phương thốn linh giới cho đến nay vẫn là một người không hư hại. Có thể nói phương thốn linh giới trước kia tuy rằng không phải thần quốc, nhưng cùng với thần quốc cũng hầu như không có gì khác biệt. Điểm khác nhau duy nhất chính là bọn họ không có chấn giới thiên bi. Mà điều đó cũng là tạo thành sự chênh lệch lớn giữa thần quốc cùng với cao cấp thế giới. Chính là bởi vì có vẫn lạc chi mộ tồn tại. Ở địa vị thần quốc từ ngàn năm, có thể lựa chọn các đệ tử kiệt xuất tiến vào vẫn lạc chi mộ để tiến hành rèn luyện. Mà phương thốn linh giới đã từng bởi vì đạo chuẩn lập nhiều công lao trong thượng cổ đại chiến. Nên khi các đại thần quốc được xác lập về sau, đã từng có được quyền lợi 50 vạn năm tiến vào trong đó. Mà hiện nay, lục đại thần quốc bài danh trước sau, quyết định chính là do nhân số tiến vào vẫn lạc chỉ mộ ít hay nhiều. Mặt trời lên cao, hoàng tuyền thế giới cùng với phương thốn linh giới, tất cả đã toàn bộ đợi xuất phát. Mà nhìn những người này, đạo chuẩn bỗng nhiên có chút cảm thán. Một trận chiến cuối cùng, tất nhiên là vô cùng thê thảm. Có thể còn sống trở về, không biết còn có mấy người. Mà nhìn thần sắc của đạo chuẩn, Diệp Tử bỗng tiến đến, kéo tay áo của đạo chuẩn rồi thấp giọng nói. Đạo chuẩn ra ra, ngài cứ yên tâm đi, có ta ở đây, ta cam đoan có thể giảm thiểu tử thương xuống đến mức thấp nhất. Đánh nhau thì ta không được, nhưng nếu nói đến cứu người, thì ta đây có rất nhiều thủ đoạn. Không đợi Diệp Tử nói thêm điều gì nữa, Tô Ngộ Không cũng trầm giọng quát. Mục tiêu vạn yêu quốc, tất cả mọi người dốc hết tiến độ, tiến về phía trước. Theo hiệu lệnh của Tô Ngộ Không rơi xuống, tất cả mọi người đều là trực tiếp phóng lên trời, tạo thành thế trận hình tam giác, hướng về phía vạn yêu cung mà đi. Đám người Tô Ngộ Không nghỉ ngơi tại một khu rừng nhỏ ở chỗ trung ương vạn thần cung cùng hóa lôi cung. Nếu muốn bằng vào tốc độ nhanh nhất tiến về vạn yêu cung, vậy cũng cần phải đi ngang qua vùng đất giữa diệt thế cung cùng với vạn thần cung. Dựa theo mọi người giờ phút này toàn lực phi hành, giữa trưa xuất phát không sai biệt lắm, thì đợi đến lúc mặt trời lặn cũng chính là nửa ngày đã có thể đến nơi. Sở dĩ có thể đi nhanh như vậy, một mặt là bởi vì trên đường đi có Diệp Tử khôi phục linh lực, cho nên mọi người hầu như có thể không cần cân nhắc đến chuyện linh lực bị hao tổn. Mặt khác thì là bởi vì đạo chuẩn ngẫu nhiên dùng tọa độ không gian để cho mọi người tự nghiệm thấy một lần tập thể thuấn di. Kỳ thật đạo chuẩn làm như vậy cũng không phải bởi vì là hắn muốn tiết kiệm thời gian, mà mục đích lớn nhất là để cho mọi người quen thuộc cảm giác khi bị thu vào rồi lại thả ra trong không gian của hắn như thế nào. Điều này thoạt nhìn cũng không có ý nghĩa gì lắm, nhưng đạo chuẩn lại nói cho bọn hắn biết, tiếp đây trong quá trình chiến đấu, đạo chuẩn sẽ dùng loại phương pháp này để đảm bảo sự an toàn của bọn họ. Nói cách khác, nếu có người đánh không lại đối phương, hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó mà trọng thương, thì đạo chuẩn sẽ đem bọn họ thu vào trong không gian của mình, sau đó đưa Diệp Tử đến bên cạnh để trị liệu. Hơn nữa đạo chuẩn còn cố ý nhắc nhở mọi người, trong lúc chiến đấu, nếu như đối thủ đột nhiên biến mất, thì cũng không cần để ý tới, mà hãy nhanh chóng đi tìm đến đối thủ kế tiếp. Hơn nữa, đạo chuẩn lúc này còn đem quyền chỉ huy chiến đấu hoàn toàn giao cho Tô Ngộ Không cùng với Minh Vạn Kiếp. Hắn cũng không có trực tiếp tham dự chiến đấu, mà là ở giữa phối hợp tác chiến để đề phòng bất chắc. Khi một đoàn người đi ngang qua diệt thế cung, thì cũng từ xa trông thấy rõ hố sâu cực lớn kia. Lúc trước, bọn hắn chẳng qua là từng nghe đạo chuẩn nói qua về trận nổ khủng bố này. Giờ đây, được tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người không khỏi cảm thán, uy lực thiên bi tự bạo cũng quá mức kinh khủng. Chẳng trách tuần thiên giả mệnh lệnh rõ ràng, cấm bất cứ người nào làm tổn hại đến chấn giới thiên bi. Nếu lúc trước, 10 khối thiên bi đồng thời bạo tạc nổ tung, chỉ sợ tuần thiên giới đều bị phá ra tan tành. Mà mọi người cũng đã nhìn thấy hai cái thân rắn của diệt thế cửu đầu xà cao vút trong mây. Nhưng bọn họ cũng không biết rõ đây là diệt thế cửu đầu xà. Chỉ có điều, từ trên thân rắn kia không ngừng phát ra khổng lồ sinh mệnh lực. Tuy tất cả đều hiếu kỳ, nhưng cũng không có ai dám mạo hiểm đến gần. Tựa như Linh Uy cùng Bạch Chiêu Cự dám to gan như vậy, đứng ở trên thân thể kia tu luyện, cũng là có rất ít kẻ dám làm. rốt cuộc cũng đã đến lúc chiều tà, mà mọi người cũng đều đã đến được điểm tập kết. Thừa dịp khoảng cách phát động công kích vẫn còn một khoảng thời gian, mọi người liền vội vàng bắt đầu khôi phục thể lực. Mà Tô Ngộ Không cũng là một bộ mặt mày ủ rũ. Thấy vậy, Diệp Tử vẻ mặt cười hì hì đã chạy đến bên cạnh, vỗ vỗ bả vai Tô Ngộ Không rồi hỏi: "Làm sao vậy, có chuyện gì?" Tô Ngộ Không cau mày nhìn về phía xa xa trầm giọng nói: "Trong 3 ngày này, ta một mực luôn tự hỏi một vấn đề." "Là vấn đề gì?" Diệp Tử hiện tại lộ ra tương đối thoải mái. "Ta đang suy nghĩ, Vạn Yêu Quốc chỉ là có 20 người, dựa vào cái gì có lòng tin, cùng chúng ta 5 phương thế lực, gần 100 tên cường giả chính diện đối chiến. Lúc trước, cùng Hồng Hoang cổ giới, diệt Thế Ma Quốc liên minh thì còn dễ hiểu. Thế nhưng về sau, bọn hắn đã tự mình xé bỏ minh ước, lại còn ra tay độc ác, trực tiếp phế đi diệt thế cùng Hồng Hoang. Hiện tại, ngay cả minh hữu duy nhất là Minh Thần Quân cũng cãi nhau mà trở mặt. Vạn Yêu Quốc Linh Uy dựa vào cái gì mà có lòng tin như vậy? Có lẽ là tên Linh Uy kia quá mức tự đại, cho là mình không gì làm không được, bách chiến bách thắng. Thế nhưng ta đây biết rõ, Linh Uy không phải là loại người như vậy. Đối với những điều nghi hoặc của Tô Ngộ Không, Diệp Tử cũng là chưa bao giờ cân nhắc qua. Vậy thì ngươi nghĩ thế nào? Đối với những thứ này ta cũng không am hiểu. Ta cảm thấy có lẽ ngươi nên gọi Vụ Minh đến. Hắn thích nhất là chơi xấu. Diệp Tử giang tay ra ý bảo tự mình nghĩ không rõ. Tô Ngộ Không cũng gật đầu, lại để cho Diệp Tử đi gọi Vụ Minh tới. Vụ Minh cũng vốn là đang cùng với Hắc Khôi thương lượng, để đến lúc kịch chiến, bọn họ sẽ ở sau lưng đối phương hạ độc thủ như thế nào. Nghe được Diệp Tử gọi, hắn lập tức nhanh như chớp đã đến trước mặt. Đại Thánh Gia có gì phân phó ư? Tô Ngộ Không trầm ngâm một chút, liền đem những suy nghĩ vừa rồi nói với Vụ Minh. Vụ Minh trầm ngâm một lát cũng nói: "Tuy ta cũng không hiểu rõ Linh Uy là hạng người gì, nhưng ta biết rõ nếu như loại tình huống này xác thực đã xảy ra, hơn nữa Linh Uy cũng không phải là kẻ ngu ngốc, thì sẽ có 2 loại khả năng. Thứ nhất là Linh Uy muốn thông qua phương thức này mau chóng đào thải 4 phương thế lực. Bởi như vậy, Lục Đại Thần Quốc mới cũng liền ra đời, mà Vạn Yêu Quốc của hắn tự nhiên cũng liền an toàn hơn nhiều. Bởi vì tại thời điểm quyết chiến cuối cùng, hắn cũng không thể nắm chắc được. Hắn nếu như muốn tiêu diệt minh hữu của mình thì tuyệt đối là dễ hơn nhiều so với việc tiêu diệt liên quân của các ngươi. Ý tứ chính là Linh Uy muốn thông qua loại phương thức này tránh được một trận đại chiến cuối cùng. Dựa theo tình huống lúc trước, Vạn Yêu Quốc tuyệt đối là thế lực mà các ngươi muốn diệt trừ nhất. Nhưng hiện tại chỉ sợ cũng không còn là như thế. Bởi vì Lục Đại Thần Quốc đã xác lập, vậy cũng không có gì mà phải dốc sức liều mạng. Tô Ngộ Không cũng gật gật đầu. Lời nói của Vụ Minh hắn đã nghe rõ. Điều này tuy rằng không phải thủ đoạn quá cao minh, nhưng cũng đạt được hiệu quả không nhỏ. Lợi dụng thân phận gian tế của 3 người Tề Chiếu đúng là thủ đoạn mà Vạn Yêu Quốc đã rất thành thạo. Vậy khả năng thứ 2 thì sao? Vụ Minh đột nhiên nghiêm sắc mặt nói. Khả năng thứ 2 chính là Vạn Yêu Quốc đã có được sức mạnh để chống lại tất cả các ngươi. Nếu như bọn hắn có được sức chiến đấu như vậy, thì việc cùng diệt Thế Ma Quốc cùng Hồng Hoang cổ giới, thậm chí là cả Minh Thần Quân hợp tác, cũng đã hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa bọn hắn còn rất có thể phải chia sẻ thành quả chiến đấu. Nếu quả thật chính là như vậy, vậy thì một trận chiến cuối cùng này cũng là tương đối khó khăn. Tô Ngộ Không phất phất tay, ý bảo Vụ Minh đi nghỉ ngơi. Những lời này, kỳ thật Tô Ngộ Không lúc trước cũng đã nghĩ tới. Chỉ có điều, hắn cần có một người để chứng minh ý nghĩ của mình là chính xác. Những điểm này cũng chỉ là suy đoán, bởi vì tìm không thấy bất luận căn cứ gì, cho nên Tô Ngộ Không cũng chỉ là đặt ở trong nội tâm, đồng thời cũng tăng thêm một phần đề phòng. Mặt trời lặn về tây, chằng chèo ngọn liễu, cuối cùng cũng đã tới thời điểm phát động tiến công. Tuy rằng bọn hắn lúc này đây là chính diện giao phong, nhưng lại cũng không ngu ngốc đến nỗi giương cờ gióng trống để báo động cho đối phương. Cho nên khi trời về đêm, Hoàng Tuyển Phương Thốn, 2 phe 50 mấy người, tất cả đều mặc y phục dạ hành màu đen, lén lút đi tới Vạn Yêu Cung. Giờ phút này, trong nội cung Vạn Yêu Quốc, mặc dù nói không phải là đèn đuốc sáng trưng, nhưng cũng coi như là rất sáng rõ. Một đoàn người một mực đi tới, sau một sườn núi, Lúc này Tôn Ngộ Không phát hiện ở bên trong Vạn Yêu Cung tựa hồ cũng không có người, yên tĩnh đến nỗi cả tiếng kìm rời cũng có thể nghe được. Vẫy vẫy tay, Diệp Tử đã đi đến. Tôn Ngộ Không thấp giọng hỏi: "Thế nào, có cảm nhận được bên trong có người hay không?" Diệp Tử lắc đầu nói: "Không có bất kỳ sinh mệnh khí tức nào, bên trong có lẽ không có ai." Nghe xong Diệp Tử nói, Tôn Ngộ Không nhíu mày nhìn chung quanh, không hề giống như có mai phục. Nhưng đối phương đã đi nơi nào, cho dù bọn hắn có nhiệm vụ gì, cũng không có khả năng toàn bộ để rút đi. Sự tình khác thường tất có yêu. Thế nhưng, dù biết rõ tình huống không đúng, nhưng cũng không thể làm như vậy, không công mà lui về. Lần nữa lại dùng thiên địa họa nhãn dò xét một phen, phát hiện xác thực đúng là không có bất kỳ dấu vết khả nghi nào. Nhưng Tôn Ngộ Không lại thấy, trong đó có đến 50 đầu thủ hộ khôi lỗi. Xem ra người của Vạn Yêu Cung đã có hành động tập thể gì đó, bởi vậy đã để lại thủ hộ khôi lỗi. Lập tức, Tôn Ngộ Không cũng không dò dụ nữa, vung tay lên. Sau lưng lập tức thoát ra 20+ đầu bóng đen. Mấy cái lập lòe cũng đã đến sát bên ngoài Vạn Yêu Cung. Sau đó 20+ người phối hợp với nhau, cũng lặng lẽ tiềm nhập vào trong Vạn Yêu Cung. Rất nhanh thì có một người dùng tay ra hiệu, ý tứ là bên trong không có ai, rất an toàn. Tôn Ngộ Không thấy vậy rốt cuộc cũng không hề chờ đợi, thân hình lóe lên cũng đã nhảy ra ngoài. Mà phía sau hắn, mọi người cũng là đi theo sát. Mà khi Tôn Ngộ Không tiến vào trong nội cung, phát hiện trong lúc này, quả thật là không có bất kỳ người nào. Hơn nữa Tôn Ngộ Không liếc mắt, liền thấy được chấn giới thiền bi của Vạn Yêu Cung đang đứng lặng ở chính giữa đại điện. Xem ra đám người Vạn Yêu Quốc cũng là có lúc sơ sót. Thế nhưng, ngay khi Tôn Ngộ Không muốn dùng chí tôn lệnh để mở ra chấn giới thiền bi, thì hắn đột nhiên cảm thấy tựa hồ có chỗ nào đó không đúng. Mà khi hắn quay người bốn phía, nhìn một vòng về sau, Tôn Ngộ Không lại bỗng nhiên ý thức được cái gì đó. Không tốt, đây là cái bẫy, mau lui lại, nhanh lên lui ra ngoài. Chỉ là Tôn Ngộ Không phản ứng tuy rất nhanh, nhưng có một thứ vẫn còn nhanh hơn hắn. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, thì cánh cửa cung điện của Vạn Yêu Cung đã ầm ầm đóng chặt. Đồng thời ở chính giữa đại điện, vốn là ngay vị trí của chấn giới thiền bi, thì thiền bi bỗng nhiên sụp xuống dưới, rồi một cái hố sâu có đường kính từ 3 đến 4 mét xuất hiện. Từ đó, trong giây lát phun ra một đạo tử kim sắc hỏa diễm. Mà mọi người cũng là lập tức liền phát hiện có chỗ không đúng. Thế nhưng khi bọn hắn muốn đập tan vách tường để lao ra, thì lại phát hiện chẳng có tác dụng gì. Căn bản là không tạo ra được bất kỳ tổn thương nào. Ngay lúc đó thì ngọn lửa màu tím kia đã phóng lên trời. Hơn nữa, khi phóng lên đến đỉnh điện về sau, lại lật xuống dưới. Lập tức toàn bộ cung điện đều phảng phất là đang chìm trong một trận hỏa vũ. Không nên công kích vách tường, tất cả mọi người lập tức phòng ngự tránh né ngọn lửa này, nó có thể thiêu đốt cốt nhục. Đúng vậy, mấy người bị tử kim sắc hỏa diễm rơi trúng về sau thì huyết nhục lập tức bị đốt cháy. May mắn những người kia động tác quá nhanh, lập tức cắt bỏ một phần da thịt vừa bị lửa chạm đến, bằng không thì trong chớp mắt cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Không cần Tôn Ngộ Không dặn dò, lão xà đã liền tế ra chấn giới thiền bi. Chỉ là bởi vì trong cơ thể linh lực rất nhanh bị sói mòn, lão xà vốn là có định làm ra một vòng bảo hộ cho tất cả, nhưng lại phát hiện tối đa chỉ có thể căng ra một màn nước trong phạm vi chừng 5 mét. Nhưng có còn hơn không, cứ như vậy thời gian chỉ một cái nháy mắt đã có 2 người vẫn lạc. Lão xà đem hết toàn lực căng ra màn nước, lập tức những người bên cạnh liền chui ngay vào. Cũng may mắn nhân số không nhiều lắm, mọi người cố gắng lách vào vẫn được đầy đủ. Hầu ca, nhanh nghĩ biện pháp đi, ta chống đỡ không được lâu nữa. Tuy đã chặn được hỏa vũ, nhưng cung điện này lại có một loại sức mạnh rất kỳ lạ, đã không ngừng cắn nuốt linh lực của mọi người. Không đợi Tôn Ngộ Không nghĩ ra biện pháp gì, chợt nghe được bên tai một giọng nói vang lên. Đạo chuẩn ra ra, ta tới cứu ngài đây. Nghe thanh âm này, Tôn Ngộ Không cũng đã biết là người nào. Giọng nói đó vừa dứt, mọi người liền thấy ngọn lửa màu tím kia vốn là đang mãnh liệt dâng lên, bỗng nhiên lắc lư vài cái, rồi từ từ nhỏ dần lại. Cứ như là đã bị một lực lượng khổng lồ nào đó hút lại trở về chui vào trong động. Lúc này, lại là một giọng nói vang lên. Diễm thần đại gia giá lâm, hãy chú ý, hỏa phượng hoàng sắp ra. Theo đó, mọi người chỉ cảm thấy dưới mặt đất đang có một đạo hỏa nguyên tố khổng lồ đến cực điểm đang hội tụ. Mà trong nháy mắt đó, lão xa càng là bạo phát ra toàn bộ linh lực. Lập tức, một đạo thủy mặc đèn kịt từ trong cơ thể lão xa trào lên mà ra, trực tiếp đem mọi người, tất cả đều bao phủ ở trong đó. Cũng liền ở thời điểm này, dưới chân mọi người, đại địa bắt đầu rung động lắc lư. Sau một khắc, dùng cái huyệt động kia làm trung tâm, một đạo thông thiên hỏa trụ đột nhiên bạo khởi. Hỏa trụ này nhìn qua cực kỳ rực rỡ tươi đẹp, chính là tử kim sắc hỏa diễm, cùng xích kim sắc hỏa diễm tường hỗ, giống như bàn long vòng quanh nhau. Cứ thế nhanh chóng xoay tròn, nhìn qua tựa như là một đạo mũi khoan. Đạo vách tường kia vốn là không thể phá vỡ, khi bị đạo hỏa trụ va chạm vào, rất nhanh liền trở nên đỏ bừng, sau đó ầm ầm nổ tung. Hỏa trụ kia lập tức dâng cao đến chừng ngàn mét. Thế nhưng như thế vẫn chưa hết, sau khi xuyên phá đỉnh đại điện ra một cái động lớn về sau, hỏa nguyên tố dưới mặt đất lại một lần nữa bốc lên ngưng tụ. Ngay sau đó, một đầu hỏa phượng dài đến 10 mét duỗi ra sau rực kim sắc, phát ra một tiếng phượng minh cực kỳ to rõ về sau, liền ở trong hỏa trụ từ từ lăng không. Mà ở trên đỉnh đầu hỏa diễm phượng hoàng, một nam tử có mái tóc hỏa hồng, đồng tử lông mi, hơn nữa còn mặc một thân khải giáp phượng rực, đang ngồi ở phía trên. Tên diễm thần này chỉ sợ còn có rất nhiều tuyệt chiêu nên mới nghĩ ra được cách này. Nhìn diễm thần thật đúng như là vạn phượng chi tổ, hỏa diễm chi thần, Đỗ Thiên Dương cảm thán quệt miệng nói. Mà bên cạnh, Diệp Tử cũng tiếp lời, thì ra đạo chuẩn gia gia vẫn còn có một tên cháu trai. Mà diễm thần ngồi xếp bằng ở trên đầu hỏa phượng hoàng, ánh mắt tỏ vẻ đùa cợt quay đầu lại, sau đó đưa tay chỉ lên bầu trời. Theo diễm thần chỉ điểm, phía trước mọi người bỗng nhiên xuất hiện từng con tiểu hỏa phượng do ngọn lửa màu tím ngừng tụ mà thành. Tuy nói là một phiên bản thu nhỏ, nhưng dương cánh cũng chừng 100 mét. Những con hỏa phượng hoàng xuất hiện về sau, liền như vậy, trôi lơ lửng ở phía trước mọi người. Mà Tô Ngộ Không cùng diễm thần càng là quen thuộc nhất, cho nên rất nhanh đã biết được dụng ý của hắn. Mọi người không cần lo lắng, hỏa phượng hoàng, người này là kẻ một nhà. Nói xong, Tô Ngộ Không ý bảo lão xa hãy giải trừ hắc thủy bám phía trên mọi người, sau đó đi đầu nhảy tới phía trên một đầu hỏa phượng. Thần thú trực tiếp vỗ cánh thẳng đến không trung mà đi. Diễm thần thấy Tô Ngộ Không đã hiểu ý của mình, cũng là vỗ lấy hỏa phượng hoàng đi đầu chạy ra khỏi đại điện. Sau đó mọi người cũng nhất nhất nhảy lên hỏa phượng hoàng, tất cả đều hướng về không trung mà đi. Đợi đến lúc tất cả mọi người đều cưỡi hỏa phượng bay đến giữa không trung, diễm thần đưa tay ép xuống, hỏa trụ nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng bị đè ép về phía dưới cung điện. Sau đó diễm thần bỗng nhiên đưa hai tay lên bịt tai, sau đó lại nhìn Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không cũng bất đắc dĩ thở dài, cũng là hai tay chặn lấy lỗ tai. Mà những người khác thấy vậy cũng bất giác làm theo. Diễm thần cười lên hắc hắc, nhẹ nhàng nói, bạo. Theo thanh âm phát ra, phía dưới vạn yêu cung bỗng nhiên toàn bộ bạo tạc nổ tung. Hỏa trụ bị áp xúc ào ạt lan tỏa, nhanh chóng hướng về chung quanh lan tràn mà đi. Tiếng nổ kia tuy là tương đối đình tai nhức óc, chỉ là cũng không có tiếp tục bao lâu. Thế nhưng bạo liệt hỏa diễm kia vẫn là điên cuồng hướng về chung quanh. Rất nhanh, đang ở giữa không trung, mọi người cũng đã trợn mắt há mồm. Bởi vì hỏa diễm kia cũng không phải thiêu đốt lung tung, mà là đang lan tràn theo một quỹ tích. Một cái đồ hình hỏa phượng chiếm cứ phạm vi ngàn mét, thình lình hiện ra ở phía dưới. Tại đây, tinh quang sáng chói, bầu trời đêm. Điều này hoàn toàn do ngọn lửa màu tím cùng kim quang sắc hỏa diễm tạo thành một đồ hình hỏa phượng trông rất sống động, làm cho không có người nào có thể không cảm thán mỹ cảnh ở phía dưới. Lúc này diễm thần đã ngồi trên con đại hỏa phượng, đi tới trước người Tô Ngộ Không, dùng một giọng nói rất khiêu khích. Bạo phượng nhất tộc mạt duệ diễm thần cứu giá chậm trễ, kính xin đại thánh trách phạt. Tô Ngộ Không giờ phút này thật là vừa bực mình vừa buồn cười, cũng liền nói. Cứu giá chậm trễ tất nhiên phải phạt nặng. Chỉ có điều, đại chiến sắp tới, ta cho người lấy công chuộc tội, mau dùng hỏa diễm nướng chín linh uy. Còn chưa kịp dứt lời, Diệp Tử bên cạnh bỗng nhiên hô lớn. Ta rốt cuộc tìm được người rồi, người chính là người anh em thất lạc của ta. Nói xong, Diệp Tử liền định khống chế hỏa phượng hoàng dưới thân, nhào tới hướng diễm thần. Chỉ là Diệp Vô đã kéo lấy Diệp Tử lại, tay kia thì là dứt khoát bừng kín mặt. Tôn Ngộ Không nhìn tất cả mọi người đã không có gì, lúc này mới đưa tay ra hiệu. Dừng vui đùa nói với Diễm Thần. Trước tiên, cần phải mang mọi người tìm địa phương an toàn, còn mọi chuyện hãy để sau. Mà Diễm Thần cũng biết, bây giờ không phải là thời điểm để đùa giỡn. Vỗ vào hỏa phượng dưới thân, lập tức, thần tố song rực chớp động đã hướng về xa xa mà đi. Chuyện cho tới bây giờ, Tôn Ngộ Không đã biết rõ. Lúc này đây, lại chúng phải kế của Vạn Yêu Quốc. Nhưng bây giờ trong những người này, có lẽ đã không còn gian tế của Vạn Yêu Quốc. Thế nhưng vẫn kế hoạch vẫn bị bại lộ. Hơn nữa tối nay, tập kích Vạn Yêu Cung, đó là trong buổi sáng mới định ra kế hoạch. Coi như là còn có gian tế. Hơn nữa tên này dù ngay lập tức đem thông tin truyền cho Linh Uy. Thế nhưng cũng không có khả năng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy bố trí ra cạm bẫy này. Lúc ấy, Vạn Yêu Cung tuyệt đối không phải là ảo thuật hoặc là huyễn thuật, mà vốn là mô phỏng Vạn Yêu Cung. Tuy nói là mô phỏng, nhưng cũng thật sự tồn tại một tòa cung điện. Bởi vậy coi như là thiên địa hỏa nhãn của Tôn Ngộ Không cũng nhìn không ra có gì dị thường. Hơn nữa cả trấn giới thiên bi trong nội cung cũng hoàn toàn là mô phỏng. Mà vị trí của nó cũng không phải là địa điểm được đánh dấu trên bản đồ, mà là chênh lệch không sai biệt lắm. Nhưng do đây là ban đêm, mà bên này địa hình cũng bị cố ý cải tạo lại. Bởi vậy, nếu như không phải là tính toán rất kỹ lưỡng, nhất định sẽ cho rằng chỗ này thực sự là Vạn Yêu Cung. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không càng cảm thấy kinh sợ Linh Uy hơn nữa. Vừa rồi, cũng đã nói, Vạn Yêu Cung mô phỏng này, thậm chí là chung quanh địa hình cải biến, thì tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể làm xong. Nhất định là đã chuẩn bị một thời gian tương đối dài, vì muốn chờ đợi sẵn một đối thủ sẽ tập kích vào ban đêm. Mà nói như vậy, xem ra Linh Uy sớm đã biết phe mình sẽ đánh lén Vạn Yêu Cung. Thế nhưng Linh Uy làm sao mà biết được, hiện tại Tê Chiếu đã rời khỏi, Hoàng Tuyền Thế Giới cùng Phương Thốn Linh Giới, tất cả kế hoạch đều là Tôn Ngộ Không, mình Vạn Kiếp cùng Đạo Chuẩn, ba người thương nghị. Hơn nữa trước đây, Tê Chiếu cũng chưa từng đề cập đến ý định sẽ đánh lén Vạn Yêu Cung vào ban đêm. Hiện tại, Tôn Ngộ Không cũng đột nhiên nghĩ đến một người. Kế hoạch đánh lén Vạn Yêu Cung vào ban đêm chính là do nhận được tin tức về sau đã định ra kế hoạch. Không sai, người kia chính là Vạn Thần Điện Thần Tôn Hà Đồ. Nếu như nói mọi chuyện căn bản là do Linh Uy lợi dụng Hà Đồ để bày ra, thì hết thảy đều đã được thông tỏ. Thế nhưng nếu quả thật chính là như vậy, thì đám người mình là đánh lén Vạn Yêu Cung, tuy nhiên lại bị nhầm lẫn, rơi vào nơi được mô phỏng. Vậy Phệ Linh Hòa Thượng cùng U Ngọc, bọn họ là từ mặt sau đánh lén Vạn Yêu Cung. Vậy bọn họ lúc này đang đối mặt, chính là toàn bộ sức chiến đấu của Vạn Yêu Quốc. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không trong nội tâm đột nhiên dâng lên một ý niệm không tốt. Diễm Thần, nhanh, dẫn mọi người hướng Bắc, thẳng về hướng Bắc. Tất cả mọi người lập tức bắt đầu khôi phục linh lực cùng thương thế. Diệp Tử, toàn lực trị liệu, chúng ta đã trúng phải liên hoàn kế. Phệ Linh bọn hắn đang gặp nguy hiểm. Đúng vậy, Phệ Linh đã gặp nguy hiểm. Dựa theo kế hoạch đã định ra, thì sẽ có đám người Tôn Ngộ Không kiềm chế đại bộ phận sức mạnh của Vạn Yêu Cung. Sau đó, sẽ do Phệ Linh cùng U Ngọc liền tiến hành sau lưng đánh lén. Nhưng bây giờ bọn hắn đã trúng kế, gặp phải Vạn Yêu Cung giả. Nên đám người Phệ Linh cùng U Ngọc đang đối mặt chính là Vạn Yêu Cung thực sự. Hơn nữa còn là toàn lực phòng thủ Vạn Yêu Cung. Ngay vừa rồi, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như đây hết thảy đều là do Linh Uy bày ra, thì vấn đề lớn nhất chính là ở Hà Đồ. Tuy rằng Hà Đồ có khả năng cũng không biết sự tình, nhưng cũng không bài trừ khả năng Hà Đồ đã trở thành người của Vạn Yêu Quốc. Điều này tuy rằng nghe vào có chút khó tin, nhưng vô cùng có khả năng. Nếu như Hà Đồ đã trở thành người của Vạn Yêu Quốc, thì Phệ Linh của U Ngọc lúc này đây đang đánh lén, vậy hoàn toàn là đi vào chỗ chết. Diễm Thần được Tôn Ngộ Không ra chỉ lệnh, tự nhiên là không chút lựa chọn, xung trận nhằm về hướng chính Bắc vọt tới. Mà ở phía sau hắn, hơn 50 đầu hỏa diễm Phượng Hoàng cũng theo sát lấy như là sao chổi, xẹt qua bầu trời. Toàn bộ hướng về phía Bắc vọt đi. Tính toán thời gian, hiện tại đám người Phệ Linh có khả năng đã phát động đánh lén. Linh Uy rốt cuộc không biết đã bố trí ra bao nhiêu cạm bẫy. Lòng dạ của hắn không biết là thầm sầu đến độ nào. Mà khi mọi người còn đang phi hành, Tôn Ngộ Không cũng đã yêu cầu Diễm Thần hãy nghĩ biện pháp thu lại ánh lửa trên người Hỏa Phượng. Tuy lúc này đây, hành động rất có thể đã bị Vạn Yêu Cung biết. Nhưng dù sao cố gắng che giấu vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc nghênh ngang tiến đến. Hơn nữa, Tô Ngộ Không còn có một lo lắng, có lẽ Minh Thần Quân cùng Linh Uy trở mặt cũng chỉ là giả. Lúc trước hắn cũng đã cân nhắc đến vấn đề này. Bởi vậy, mấy ngàn đầu hung thú dưới sự dẫn dắt của mấy đầu đại tinh tinh đang từ phía đông hướng về Vạn Yêu Cung. Bất luận Minh Thần Quân có phải là đang cùng với Linh Uy diễn kịch hay không, thì với một đám hung thú cũng đủ cho Minh Thần Quân phải đau đầu. Không sai biệt lắm, khoảng nửa canh giờ sau, một đoàn người Tôn Ngộ Không cưỡi trên hỏa phượng đã chính thức đi tới Vạn Yêu Cung. Chỉ là khi bọn hắn hướng mắt nhìn tới, lại kinh ngạc phát hiện dưới mặt đất hoàn toàn chính xác đang là chiến đấu kịch liệt. Chỉ có điều, cùng trong dự đoán cũng không giống nhau. Không phải Vạn Yêu Quốc đang áp chế đám người Hồng Hoang cổ giới cùng với Thương Lan thủy giới, mà trái lại, dưới mặt đất, chừng 6-70 người đang vây công 20 người của Vạn Yêu Cung. Đây là tình huống gì? Ở đâu ra nhiều người như vậy? Vạn Thần Điện chỉ có 4 người, Hồng Hoang cổ giới có 3 người. Dù có tăng thêm Thương Lan thủy giới, tối đa cũng chỉ có 30 người. Thế nhưng ở phía dưới có đến chừng 6-70 người. Vậy hơn 30 người kia là ở đâu ra? Vốn là thập phương thế lực đã có 4 phương thế lực bị triệt để đào thải, cho nên người của bọn hắn là không có khả năng còn ở lại chỗ này. Mà Tô Ngộ Không quay đầu nhìn lại phía sau thì phát hiện Hoàng Tuyền thế giới cùng Phương Tố linh giới tất cả đều còn đầy đủ. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ là tự dưng xuất hiện? Đúng lúc này, sau lưng Tô Ngộ Không có mấy người đột nhiên lên tiếng kinh hô. Bọn họ đều là tu luyện đặc thù đồng tử thuật, vì vậy đối với tình huống ở phía dưới đã thấy được tương đối rõ ràng. Không có khả năng, người phía dưới bọn hắn cũng đã chết rồi mà. Người này vô cùng kinh hãi, cho nên hắn biểu đạt kỳ thật cũng không được chuẩn xác. Phía dưới vây công Vạn Yêu Cung đương nhiên đều là người sống, càng thêm chuẩn xác mà nói là trong số 60-70 người phía dưới có kẻ đã từng là người chết, nhưng hiện tại bọn hắn đã sống lại. Không sai, chính là sống lại, nhưng lại không phải chỉ là phục sinh 1-2 người, mà là ngoại trừ Hồng Hoang cổ giới, những kẻ bị đạo chuẩn hóa đi tu vị đưa đến tiểu thế giới thì tất cả đều sống. Đương nhiên, nếu như nói tất cả đều sống cũng không phải là tuyệt đối, nhưng là tuyệt đại bộ phận người chết trận tất cả đều sống lại. Phía dưới kịch chiến 6-70 người còn chưa phải là tất cả quân số, mặt khác vẫn còn có 20-mấy người đã xâm nhập vào Vạn Yêu Cung, đang ở bên trong chiến đấu với thủ hộ khôi lỗi. Nghe được người nọ kinh hô, Tô Ngộ Không lập tức liền vận dụng thiên địa hỏa nhãn, cẩn thận dò xét một phen, cũng là phải trợn mắt há mồm. Đích thật là đã sống lại, bên trong có rất nhiều người mà hắn lúc trước thấy tận mắt đều là đã chết trận. Nhưng hiện tại, bọn họ đúng là sinh khí dồi dào, đang ở phía dưới chiến đấu. Đám người Tô Ngộ Không cũng không biết, bọn họ sở dĩ có thể phục sinh, điều này hoàn toàn là nhờ đến công lao của một người trong Hồng Hoang cổ giới. Đó chính là Trình Càn. Lúc trước Trình Càn dẫn đầu 4 người phụ trách trấn thủ Hồng Hoang Cung, kết quả lại bị Tà Quân đánh lén, trừ hắn ra toàn bộ đều chết trận. Mà hắn càng là bằng vào sức lực bản thân tự mình bảo vệ vững chắc Hồng Hoang Cung. Về sau khi đám người về Linh Hòa Thượng trở về, Trình Càn đã liền sử dụng thông tin về ngày sinh tháng đẻ của những kẻ đã chết do Vệ Linh cung cấp, cộng thêm một ít vật dụng thần cận, liền đã thi triển ra một loại cấm thuật. Cũng chính là thuật này đã giúp cho tuyệt đại đa số những kẻ chết trận đều sống lại, hơn nữa còn là phục sinh dưới trạng thái không tổn hao gì. Vệ Linh Hòa Thượng lúc trước đã nói với đạo chuẩn phải cần một khoảng thời gian để tiến hành chuẩn bị, hóa ra chính là thứ này. Thuật đó có tên là thời không thoát ly nghịch mệnh thuật. Đây không phải chỉ đơn thuần là một loại pháp thuật khởi tử hồi sinh, mà là một loại có thể khống chế thời không. Hơn nữa, còn ở trong một giai đoạn quá khứ, đem người đã chết ở trong khoảng thời gian đó đi ra ngoài. Nói cách khác, điều này tương đương một người buổi trưa hôm nay đã chết, mà Trình Càn có thể lợi dụng thuật, đem người đó từ ngày hôm qua thoát ly đến hôm nay. Hôm nay người này đã chết, nên cũng liền không tồn tại. Cho nên ở ngày hôm qua thì có thể đem đến thay thế được vào ngày hôm nay, nhưng lại có thể sống đến tương lai. Loại thuật này trong toàn bộ Hồng Hoang cổ giới cũng chỉ có một mình Trình Càn là có thể sử dụng được. Hơn nữa mỗi lần sử dụng, hắn cũng cần trả một cái giá rất lớn. chính là nếu hắn phục sinh một người, thì về sau trong một khoảng thời gian, hắn nhất định phải giết chết một người. Không ai biết rõ trong chuyện này có liên hệ gì, nhưng đây là điều nhất định phải làm. Bằng không, thì sẽ phát sinh chuyện gì đó cũng không ai biết được. Cho nên lúc này đây, Trình Càn một hơi làm sống lại chừng gần 60 người. Đến khi tuần thiên giới thí luyện chấm dứt, hắn phải lần lượt tại Vạn Thần Điện, Thường Làn Thủy Giới, cùng Hồng Hoang Cổ Giới, giết chết một nhân số tương ứng mới được. Nhưng bất kể có nói thế nào, pháp lộ thuật của Trình Càn đã khiến cho cuộc chiến xuất hiện chuyển cơ rất lớn. Bằng vào nhân số đồng gấp 4 lần, đám người Vệ Linh Hòa Thượng đã tấn công Vạn Yêu Quốc liên tiếp bại lui. Tô Ngộ Không tin tưởng, cho dù hôm nay không cần phải tự mình ra tay, thì Vạn Yêu Quốc cũng phải là hẳn chết không nghi ngờ. Nhưng chẳng hiểu tại sao, Tô Ngộ Không trong lòng luôn luôn có một chút tâm tình bất an. Loại cảm giác này giống như là chính mình trong lúc lờ đãng đã quên mất đi một điều gì trọng yếu nhất. Chẳng lẽ là Minh Thần Quân? Không đúng, hắn đã cân nhắc đến Minh Thần Quân sẽ xuất hiện. Hơn nữa Tô Ngộ Không cũng có thể cảm giác được tại phía đông Vạn Yêu Cung, hùng thú đại quân đã đến. Chỉ là do chưa có mệnh lệnh của Tô Ngộ Không, nên tất cả cũng đều âm thầm bất động mà thôi. Không phải Minh Thần Quân, vậy thì sẽ là cái gì? Có lẽ là Tê Chiếu, trong tay đang cầm khối phần hỏa bi. Ngày đó, Tê Chiếu khi cùng với Tô Ngộ Không trong cuộc nói chuyện cũng đã thừa nhận, phần hỏa cửu hào trấn giới thiên bi đúng là đang ở trong tay của hắn. Đêm đó, khi hắn gọi Diễm Thần đến để tiến hành cho thiên bi nhận chủ, kỳ thật là muốn Diễm Thần đứng ra để làm chứng cho hắn mà thôi. Thiên bi bỗng nhiên phá vỡ không gian biến mất, không thấy gì nữa, hoàn toàn là do hắn ra tay. Kết quả lại làm cho Diễm Thần phải gánh tội. Thế nhưng Tê Chiếu có được phần hỏa bi thì Tô Ngộ Không cũng đã sớm biết. Hơn nữa cũng đã nói láo xa, phải chuẩn bị cho kỹ càng. Ngoại trừ trấn giới thiên bi thì sẽ là cái gì? Tê Chiếu trong tay vô tướng tuyệt tung cùng linh uy trong tay vô tướng thần binh. Về phần hai thứ này, Tô Ngộ Không cũng đã hỏi rõ đạo chuẩn. Đó chính là mảnh vỡ của vô tướng thần kiếm, do đạo chuẩn sư tôn nằm đó chém giết Minh Tôn đứt gãy hóa thành. Chỉ có điều, đã bị hai người họ một lần nữa tế luyện lại. Hơn nữa, đạo chuẩn sư tôn cũng đã nói, hai thứ binh khí đó đã là tồn tại độc lập, không có thể có khả năng dùng hợp lại được. Vậy còn có cái gì? Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Ngộ Không trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Hắn phát hiện mình hoàn toàn chính xác đã quên mất một thứ. Bởi vì vật kia, Tê Chiếu cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ dùng qua. Nhưng kết hợp với điều mà hắn phát hiện trước đó, thứ này tuyệt đối nguy hiểm. Tê Chiếu, Nguyệt Hoàng Tuyền đưa cho ngươi là vật gì? Nhìn qua có vẻ là một thứ đồ vật đen nhánh. Tê Chiếu từ trong ngực móc ra một thứ. Tô Ngộ Không tiến đến phát hiện đó là một cái lệnh bài màu đen, chỉ lớn chừng lòng bàn tay, không phải vàng ngọc hay đá. Cầm ở trong tay cảm giác không thấy có gì đặc thù, tựa hồ cũng chỉ là một tấm thẻ bài bình thường. Nhìn Tô Ngộ Không mặt mũi tràn đầy tò mò vuốt vuốt, Tê Chiếu nói, thứ này gọi là diệt thế lệnh. Ban đầu là ta trong lúc vô tình lấy được, chỉ có điều sau khi ta chết liền thất lạc, không nghĩ tới lại rơi vào tay Nguyệt Hoàng Tuyền. Lần này hắn coi như là có ân với ta. Diệt thế lệnh, thứ đồ này sẽ làm được cái gì? Nhìn qua so với tinh thần gia cùng Hồng Trạch Kỳ khác biệt rất nhiều. Tê Chiếu nhận lấy diệt thế lệnh, cẩn thận đặt ở trong ngực cất kỹ, liền giải thích. Tại diệt thế Ma Quốc, diệt thế cửu đầu xà chính là đồ đằng thần thú. Đó là biểu tượng của sự hủy diệt tất cả, cũng là biểu tượng của diệt thế Ma Quốc. Đối với lực lượng hủy diệt cường đại của diệt thế cửu đầu xà, người của diệt thế Ma Quốc trong quá trình luyện công pháp, hoặc nhiều hoặc ít, cũng sẽ cùng với diệt thế cửu đầu xà có chút ít quan hệ. Mà công pháp liên hệ càng lớn thì uy lực cũng càng cường đại. Chỉ có điều, đại đa số công pháp sẽ là các loại phương pháp dùng bản thân cùng ngoại giới ngưng tụ ra năng lực hủy diệt để tiến hành chiến đấu. Mà theo ta được biết, tại diệt thế Ma Quốc còn có một loại công pháp, đó là kiếm tẩu thiên phong. Tu luyện công pháp này, người dùng sẽ hy sinh tứ chi của mình làm đại giá, do đó làm cho tự thân mình có lực lượng diệt thế. Mà hắn nếu làm tổn thương tứ chi càng nghiêm trọng thì sức mạnh hủy diệt cũng liền càng cường đại. Nếu có một ngày hắn có thể đem chính mình triệt để hủy diệt, do đó mất đi thân thể, biến thành thuần túy năng lượng thể, vậy hắn sẽ trở thành hủy diệt linh thể, có thể triệu hồi ra diệt thế cửu đầu xà, vô cùng cường đại, hơn nữa còn là thực thể. Chà, thế nhưng những thứ này cùng diệt thế lệnh kia có quan hệ gì? Tề Chiếu cười hắc hắc rồi nói, không có quan hệ gì lớn, chẳng qua là muốn cho người thưởng thức thêm một chút. Diệt thế cửu đầu xà kia xuất thế, nhất định là diệt thế. Chỉ cần có thực thể xuất hiện, vậy thế giới đó liền sẽ bị triệt để hủy diệt. Hơn nữa diệt thế cửu đầu xà cũng không phải chỉ có một con, mà là có một chủng tộc. Bọn hắn bình thường sẽ sinh sống ở giữa hư không trong vũ trụ. Mỗi khi có một thế giới đã đến bờ vực bị hủy diệt, thế giới kia sẽ phát tán khí tức, hấp dẫn một con diệt thế cửu đầu xà gần nhất ở đó tiến đến. Trong đám diệt thế cửu đầu xà cũng có thực lực mạnh yếu. Yếu nhất chỉ có thể hủy diệt tiểu thế giới, mạnh nhất tức thì có thể hủy diệt cả thần quốc. Chà, đây cũng thật là quá kinh khủng. Tề Chiếu, vậy người cũng thể có thể ngưng tụ ra diệt thế cửu đầu xà ư? Vì sao ta chưa từng thấy ngươi dùng ra chiêu này bao giờ? Ta đương nhiên là có thể. Hơn nữa, ta còn có thể dùng năng lực hủy diệt, ngưng tụ diệt thế cửu đầu xà, hủy diệt được cả một thần quốc. Chỉ là từ trước tới nay, trải qua đều là chiến đấu quy mô nhỏ, không đáng để sử dụng một chiêu này. Hơn nữa hôm nay đã có diệt thế lệnh, thì việc ngưng tụ năng lượng tạo thành thực thể diệt thế cửu đầu xà đã vô cùng đơn giản. Vậy là có ý gì? Ha ha, ý của ta chính là nhờ diệt thế lệnh này, ta có thể không cần bỏ ra đại giá, mà vẫn có thể triệu hồi sức mạnh cường đại, chân chính diệt thế cửu đầu xà. Đây chính là thứ có thể hủy diệt thần quốc cùng với cao cấp thế giới. Nhìn mọi người đang chiến đấu ở phía dưới, Tô Ngộ Không trong đầu đã nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với Tê Chiếu trước khi tiến vào tuần thiên giới. Mình và hắn trong lúc vô tình đã nói qua một chút. Mà bây giờ Tô Ngộ Không sở dĩ hồi tưởng lại đoạn đối thoại này là vì ngay lúc đó hắn đã biết. Lúc trước, khi gặp đám người Linh Uy, hai cây thông thiên trụ tản ra sinh mệnh khí tức khủng bố kia, đó là cái gì? Lúc ấy hắn còn tưởng rằng đó là cái chân của một cự nhân nào đó. Nhưng bên trên, vì sao lại mọc ra vảy rắn? Mà nó chắc chắn chính là một đoạn thân của con diệt thế cửu đầu xà. Mà thân rắn đó sở dĩ đột nhiên xuất hiện, Tô Ngộ Không cũng đã hiểu. Tất nhiên là vì diệt thế cung, chấn giới thiên bì bạo tạc nổ tung, phát tán ra khí tức hủy diệt cường đại đã kinh động đến nó. Nhưng khí tức hủy diệt kia cũng không có tiếp tục được bao lâu, liền tiêu tán. Bởi vậy, không cảm giác được hủy diệt khí tức, thì con diệt thế cửu đầu xà đã lại một lần nữa lầm vào trạng thái ngủ say. Nếu như diệt thế lệnh của Tê Chiếu có thể làm nó tỉnh lại, hơn nữa khống chế diệt thế cửu đầu xà, thì phía bên mình đừng nói là có mấy vạn hung thú, coi như là có hơn 10 vạn, chỉ sợ cũng không đủ cho con quái thú đó nhét kẽ răng. Mà điều này chỉ sợ cũng là nguyên nhân khiến Tê Chiếu cùng với Linh Uy chẳng còn sợ hãi điều gì nữa. Hết hồi thứ 196.